Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 23, góc truyện audio.com. Chủ nhiệm giáo dục rất bức xúc. Tại sao lại mang kẹo này đến trường? Ý định truy cứu việc này đã bị cắt đứt. Giản Nhất Lăng này thực sự tâm tư khó nhìn thấu. Một lúc lâu sau, chủ nhiệm giáo dục nghiến răng nghiến lợi nói. Vì là hiểu lầm, vậy các em đều giải tán đi. Lớp trưởng đâu, em mau chóng tổ chức tự học buổi sáng đi. Trừ bỏ giải tán thì còn làm thế nào nữa? Trường cao trung Thịnh Hoa không quy định học sinh không được mang đường vào trường. Chủ nhiệm giáo dục muốn rời đi, nhưng Giản Nhất Lăng vẫn còn điều muốn nói. Còn có một việc, sách vở của em lúc em không có ở đây đã bị ai đó vứt ra sau lớp. Giọng Giản Nhất Lăng nhẹ nhàng, tốc độ nói chậm, không phải như đang phàn nàn mà chỉ là nói ra một sự thật. Nghe vậy, chủ nhiệm giáo dục liếc mắt nhìn đống sách vở rải rác ở sau phòng học, trong lòng không muốn quan tâm, nhưng ông thật sự không thể lờ đi. Nếu không, trước mặt cả lớp ông sẽ bị coi là vô trách nhiệm. Nếu hôm nay không có ở đây, ông có thể lựa chọn không đến, nhưng tất cả đều ở dưới mí mắt ông không thể quay đầu rời đi. Xét cho cùng, hành vi vứt sách của bạn cùng lớp như thế này quả thực có chút xấu xa. Và nó không nên xảy ra ở một môi trường có quy định nghiêm ngặt như trường cao trung Thịnh Hoa. Vì vậy chủ nhiệm giáo dục chỉ làm theo nguyên tắc hỏi học sinh trong lớp. Ai đã làm chuyện này? Hãy chủ động đứng lên thừa nhận đi. Đừng đợi tôi phát hiện ra, nếu phát hiện ra sẽ bị phạt rất nặng. Cả lớp im lặng, ai cũng biết Khâu Di Chân đã làm. Khi Khâu Di Chân làm việc này, nhiều học sinh lớp 8 năm nhất đã có mặt. Khâu Di Chân đứng sau chủ nhiệm giáo dục, nhìn các bạn trong lớp bằng ánh mắt cảnh cáo. Ai dám nói thì cô sẽ quay lại dẹp ngay. Các bạn cùng lớp im lặng. Ngay cả người bạn cùng bàn nói với Giản Nhất Lăng lúc đầu cũng im lặng cúi đầu, cô ấy thật sự không dám xúc phạm Khâu Di Chân. Chủ nhiệm giáo dục cũng rất chiếu lệ. Vì không ai biết nên tạm thời cứ như vậy đi, đến phòng làm việc báo cho thầy biết nếu có ai nhớ hoặc có ai phát hiện ra. Khóe miệng Khâu Di Chân nhếch lên, nhìn Giản Nhất Lăng đầy khiêu khích. Giản Nhất Lăng tiếp tục bình tĩnh nói với chủ nhiệm giáo dục. Chuyện này xảy ra trong vòng 7 ngày em nghỉ học, camera giám sát sẽ lưu giữ trong vòng 1 tháng. Có thể theo dõi bằng ghi hình giám sát và tìm ra phạm nhân. Suy nghĩ của Giản Nhất Lăng rất rõ ràng. Không vội vàng, không cáu gắt, cũng không hề nao núng. Nghe nói đến đây Khâu Di Chân tá hỏa, nếu chủ nhiệm giáo dục thật sự đi kiểm tra bằng ghi hình giám sát thì cô nhất định sẽ bị bại lộ. Trong lúc lo lắng, cô thầm mắng Giản Nhất Lăng trong lòng, cái tiểu tiện nhân ác độc này tâm nhãn thật nhiều. Chủ nhiệm giáo dục đương nhiên biết phương pháp mà Giản Nhất Lăng nói, vừa rồi ông ấy không đề cập đến, ông ấy không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào một vấn đề tầm thường như vậy. Hơn nữa, đối với Giản Nhất Lăng, một học sinh hư hỏng, không xứng đáng là học sinh của trường cao trung Thịnh Hoa của họ. Vốn dĩ ông ta muốn lừa gạt cho qua, nhưng không ngờ Giản Nhất Lăng lại có ý tưởng rõ ràng như vậy, muốn kiểm tra bằng giám sát. Trước mặt tất cả các bạn cùng lớp, chủ nhiệm giáo dục cảm thấy rằng Giản Nhất Lăng đang làm cho ông ta trở nên khó coi. Chủ nhiệm giáo dục sụ mặt nói, chuyện này cần đến em nói sao? Góc truyện audio.com. Đương nhiên thầy biết kiểm tra bằng giám sát, nhưng thầy muốn cho bạn học đã làm việc xấu này một cơ hội để sửa chữa sai lầm bản thân và nhận lỗi của mình. Giản Nhất Lăng gật đầu. Nếu bạn học đó không chịu đứng ra làm sai, lão sư nhớ kiểm tra bằng theo dõi nhé. Cách chương.